Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, để cho toàn thế giới đều biết. Nhìn thấy Tĩnh Vương phủ người, cô Phi Yến là 10 điểm ngoài ý muốn, toàn thành đều ở nghị luận Hàn Ngu Nhi, Tĩnh Vương Điện Hạ còn như thế cao, điệu bao xuống Phúc Mãn Lâu Yến đơn độc mở tiệc chiêu đãi nàng. Đây là muốn đưa nàng nâng lên trời sao? Chẳng lẽ, tại Phật Đàn Thịnh Hội trong lúc đó, Tĩnh Vương Điện Hạ đối với Hàn Ngu Nhi có tính toán gì? Yêu cầu cưới sao? Hắn làm sao cũng không đề cập với nàng nha. Bất quá, việc này xem như hắn việc tư, hắn không đề cập tới cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến tâm lý có loại nói ra cảm giác, chính là có một chút như vậy chán, thế nhưng là, nàng lại rõ biết mình không phải như vậy. Nàng rất nhanh không để ý đến trong lòng một màn kia phức tạp tình cảm. Nhảy xuống xe ngựa, coi như gặp bọn họ, nàng cũng không có ý định rời đi. Đường Tĩnh cùng hai vị phu nhân cho đi nàng lớn như vậy mặt mũi. Như vậy coi trọng nàng, nàng tuyệt đối không thể bạc đãi các nàng. Lại nói, trong các nàng, bất cứ người nào đứng ra cũng cao hơn Hàn Ngu Nhi một đoạn. Lại là các nàng định vị trí trước đây, dựa vào cái gì nhường cho nha? Cô Phi Yến mới vừa nhảy xuống xe ngựa, đầu tiên đỉnh trong kiệu người rơi xuống, người này không phải người xa lạ, chính là Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cô Phi Yến. Hắn sững sờ, phải biết từ cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương Điện Hạ hợp tác về sau, hắn vẫn trốn tránh cô Phi Yến, sợ cái này nha đầu ký trước kia thù gây chuyện với hắn. Cô Phi, cô dược sư, thật là đúng dịp ngươi. Cô Phi Yến không để ý tới, không hỏi hắn, hướng về sau mặt hai cái nón cỗ kiệu nhìn lại. Lúc này cuối cùng một đỉnh cỗ kiệu màn che bị vén lên, cô Phi Yến có chút khẩn trương. Ai biết đi xuống cỗ kiệu người cũng không phải Tĩnh Vương Điện Hạ, mà là lễ bộ thượng thư Vu Đại Nhân. A, Tĩnh Vương Điện Hạ không có tới. Trong phút chốc, cô Phi Yến khóe miệng liền câu lên. Cái này ba đỉnh cỗ kiệu là tiếp đãi ngoại tân chuyên dụng, trung gian trong kiệu tuyệt đối không phải là Tĩnh Vương Điện Hạ, cũng sẽ không là người khác, chỉ có thể là Hàn Tam tiểu thư Hàn Ngu Nhi. Cô Phi Yến ánh mắt rơi vào trung gian cái kia đỉnh cỗ kiệu trên màn tre. Tâm, lý gọi là một kinh hỉ nha. Nàng cũng không rảnh truy đến cùng mình rốt cuộc vì sao mà kinh hỉ. Nàng chỉ biết là, coi như Tĩnh Vương Điện Hạ tự mình tiếp khách nàng cũng không tính nhường cho, huống chi là Hạ Tiểu Mãn cùng Vu Đại Nhân tiếp khách. Hôm nay cái này Phúc Mãn Lâu toàn bộ chay yến, nàng là ăn chắc. Vu Đại Nhân xuống kiệu sau liền vội vàng trong chiều ở giữa cỗ kiệu đi tới, cũng không có chú ý đảo phía trước cô Phi Yến, hắn tự mình nhấc lên màn tre. 7 phần khách khí, 3 phần chân chó. Hàn Tam tiểu thư, Phúc Mãn Lâu đến thỉnh hạ kiệu. Quả nhiên là Hàn Ngu Nhi. Hàn Ngu Nhi ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, cũng không cho Vu Đại Nhân mặt mũi, mà là thấp giọng hỏi đến, Mãn công công đâu? Vu Đại Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, Hàn Tam tiểu thư chờ một lát. Hàn Ngu Nhi chờ lấy, khóe miệng dương cười, 3 phần đắc ý, 7 phần vui, sướng. 2 tháng trước Tấn Dương trong thành thì có lời đồn nói Thiên Vũ Hoàng đế dự định điều động bà mối tới cửa làm mối, thậm chí đã lệnh lễ bộ chuẩn bị xính lễ, muốn Tĩnh Vương Điện Hạ tự mình xuôi nam tới cửa cầu hôn. Nàng tại Tấn Dương, trong thành bao nhiêu là có chút tai mắt, tự nhiên hiểu đạo tin tức này. Nàng ngay từ đầu chỉ coi là Thiên Vũ Hoàng đế vì cùng Hàn gia bảo kết minh mà ép buộc Tĩnh Vương Điện Hạ. Dù sao Tĩnh Vương Điện Hạ vì sao đối với nàng có ngoại lệ, trong nội tâm nàng đầu so bất luận kẻ nào đều biết. Về sau, những cái này tin đồn chẳng những không có bị làm sáng tỏ. Hơn nữa, truyền càng náo nhiệt, nàng lại càng phát tin tưởng Thiên Vũ Hoàng đế. Cùng Hàn gia bảo kết nhân thân chuyện tốt quyết tâm, nàng nghĩa mẫu Tô Phu Nhân cũng sớm có cùng quân thị hoàng tộc kết minh dự. Định, biết được việc này về sau, nghĩa mẫu làm nàng mang tiện tay lễ, làm nàng, một đến Tấn Dương Thành thì đi bái kiến Thiên Vũ Hoàng đế. Nghĩa mẫu nói, Ngô Nhi, hôn sự trên là lời đồn, ngươi gặp Thiên Vũ Hoàng đế, chớ đề cập hôn sự. Chỉ thay mẫu biểu đạt không thể tự mình có mặt Phật đản. Thịnh hội ấy nấy, Thiên Vũ Hoàng đế tất nhiên là sẽ minh bạch chúng ta thái. Độ, nghĩa mẫu còn nói, Ngô Nhi, Thiên Vũ Hoàng đế đến nay không có cải lập tĩnh, vương làm thái tử, cái này hai cha con sợ là có khoảng cách. Ngươi ngàn vạn, lần nhớ, gặp Thiên Vũ Hoàng đế, chớ biểu lộ vi mẫu đối với tĩnh vương thưởng. Thức, ngươi cần phải để cho Thiên Vũ Hoàng đế minh bạch, nhà ta vi mẫu nghĩ, kết minh người là hắn, mà không phải là tĩnh vương. Kỳ thật, nàng cũng không hề hoàn toàn suy nghĩ minh bạch nghĩa mẫu hai câu này. Hàm nghĩa chân chính, càng suy nghĩ không minh bạch nghĩa mẫu rốt cuộc là muốn cùng Thiên Vũ Hoàng đế hợp tác, vẫn là tĩnh vương điện hạ, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Nàng từ đi theo nghĩa mẫu về sau, vẫn làm bộ thông minh lanh lợi, một chút liền thông, nghĩa mẫu nói chuyện, nàng coi như không hiểu cũng kiên, chỉ giả hiểu, nàng chỉ biết là, cho dù là không hiểu, chỉ cần làm theo liền, sẽ không phạm sai lầm. Nàng nguyên bản đến Tấn Dương Thành về sau, là muốn trực tiếp cùng lễ bộ vu đại nhân vào cung hào hào biểu đạt nghĩa mẫu cùng Thiên Vũ Hoàng đế thành ý hợp tác, có Thiên Vũ Hoàng đế thái độ, có nghĩa mẫu ủng hộ, nàng tuyệt đối không đếm xỉa đến, nàng mặc kệ Tĩnh Vương điện hạ có nguyện ý hay không, Tĩnh Vương phi vị trí nàng đều chắc chắn phải có được. Nàng tin tưởng chỉ cần mình có cơ hội hàng ngày hầu hạ Tĩnh Vương điện hạ, khoảng chừng lấy cổ tay mình, cho dù là mê hoặc, cũng phải mê hoặc đến tĩnh vương điện hạ đối với nàng muốn ngừng mà không được. Hàng đêm ân sủng, nhưng mà, làm nàng kinh hỉ là, nàng vừa mới vào Tấn Dương Thành cửa thành, không chỉ có chỉ nhìn thấy được lễ bộ vu đại nhân, hơn nữa còn thấy được tĩnh vương phủ đại quản gia Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn thế mà thay Tĩnh Vương điện hạ, đối với nàng biểu đạt không thể tự mình đến tiếp đại ấy nấy. Hơn nữa trực tiếp đưa nàng nói tiếp Tĩnh Vương phủ bên trong ở dưới, nàng đến nay cũng không thấy đạo Tĩnh Vương điện hạ bản nhân. Nàng liền hôn sự, hỏi Hạ Tiểu Mãn đến mấy lần, Hạ Tiểu Mãn đều mập mờ suy đoán, chỉ nói Tĩnh Vương điện hạ muốn hắn hảo hảo hầu hạ tốt nàng. Nhưng là, Tĩnh Vương điện hạ đều cho phép nàng ở đến Tĩnh Vương phủ bên trong đi. Nàng còn có cái gì tốt? Hoài nghi nha, phải biết, trừ bỏ đại từ tự ký văn chỉ định cô phi yến bên ngoài, đến nay liền không có người nào nữ nhân vào ở Tĩnh Vương phủ qua. Nàng trên đường đi mừng rỡ như điên, mà một bước vào Tĩnh Vương phủ đại môn, càng là cao hứng đem nghĩa mẫu bàn giao lời nói tất cả đều ném đạo sau đầu. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương điện hạ nhất định là suy nghĩ minh bạch, nhất định là cam tâm tình nguyện muốn lấy nàng. Kỳ thật, tối nay là nàng cố ý để cho Hạ Tiểu Mãn cùng Vu đại nhân mang nàng đến Phúc Mãn lâu, cũng là nàng yêu cầu Hạ Tiểu Mãn bao hết Phúc Mãn lâu. Phật đản buổi lễ long trọng trong lúc đó, đến Tấn Dương Thành không chỉ là quân thị hoàng tộc mời khách quý, còn có Tấn Dương trong thành các quyền quý, mọi người mời quý khách, thậm chí còn có rất nhiều mộ danh mà đến lễ Phật người, có thể nói là bát phương khách khứa hội tụ, mà Phúc Mãn lâu trai yến được hoan nghênh nhất. Nàng mượn cơ hội này đem hôn sự lời đồn tọa thật, càng phải bát phương khách Khứa hội tụ thời cơ tốt, Hảo Hảo mà phong quang một cái. Nàng muốn để toàn bộ Huyết Không đại lục người đều biết rõ Quân Cửu Thần có bao nhiêu sủng nàng Hàn Ngô Nhi. Quân Cửu Thần thật muốn cưới nàng. Hàn Ngô Nhi ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, kiên nhẫn chờ lấy. Vu đại nhân đã phát hiện Hạ Tiểu Mãn cùng cô Phi Yến đứng ở một khối, khá là ngoài ý muốn, vội vàng bước xa đi qua. Hắn cũng không biết Đường Tĩnh cái kia ba vị quý khách cự tuyệt lễ bộ chiêu đãi đi ngay cô ra, càng không biết các nàng liền trong xe ngựa. Hắn không dám để cho Hàn Ngô Nhi chờ quá lâu, chỉ cùng cô Phi Yến làm một vái chào, liền đối với Hạ Tiểu Mãn thấp giọng: Mãn công công, Hàn Tam tiểu thư muốn ngài tự mình đi qua mời. Hạ Tiểu Mãn nào biết được cô Phi Yến tới làm cái gì, hắn đều vài ngày không thấy Tĩnh Vương điện hạ rồi, phụng mệnh hành sự, chính mình cũng suy nghĩ không thấu Tĩnh Vương điện hạ tâm tư, nào dám nói với cô Phi Yến quá nhiều. Thế là hắn đem cô Phi Yến bỏ rơi, bước xa hướng Hàn Ngô Nhi bên kia đi, cầu kim đậu nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.